Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 72, chui vào. Há, là tin tức gì? Trần Bình nhiều hứng thú hỏi. Trên thực tế, hôm nay tại trước ngươi, đã có một kẻ ngoại lai tìm tới chúng ta, hướng về phía chúng ta hỏi thăm như thế nào chui vào Thái Dương thành người quản lý nơi ở vấn đề. Có thể chui vào chỉ có thứ ba nữ vương nơi ở. Không có có ngoài ý muốn, người kia sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, đồng thời bị thứ ba nữ vương Trang Viên chiêu mộ. Người bịt mặt cười nhẹ nói cho Trần Bình, người kia kêu cái gì? Trần Bình tâm niệm vừa động, lập tức hỏi, không biết, người kia không muốn nói. Chúng ta cũng không có hỏi, có khả năng khẳng định là, nàng là một nữ tính. Nàng tại trả tiền về sau, chúng ta liền cho nàng tín vật, cùng đưa cho ngươi như thế, ngươi cầm đi cho phụ trách chiêu mộ người xem, liền sẽ bị chiêu mộ vào bên trong. Người bịt mặt lắc đầu, được rồi, cảm ơn ngươi tin tức, nữ tính sao? Trần Bình hơi hơi suy tư về sau, sau đó hướng về phía người bịt mặt nói lời cảm tạ, rời đi khu dân nghèo về sau. Thời gian đã là đến bên cạnh muộn, Trần Bình tại chui vào Thái Dương thành trước, đã là làm cải trang cách ăn mặc, không phải đối với hắn người rất quen thuộc, đều khó có khả năng nhận được hắn tới. Rời đi khu dân nghèo, Trần Bình lần nữa cải biến một cái dung mạo của mình, để cho người ta càng thêm không cách nào nhận được hắn lúc. Hắn mới đi đến khu dân nghèo cùng bình dân khu giao giới khu vực một cái quảng trường nhỏ. Thứ ba nữ vương mỗi ngày sẽ cho người tới đây quảng trường chiêu mộ 10 người. Hồi trở lại đi hỗ trợ quản lý trang viên. Chỉ là công việc 2 ngày. Đồng thời bị thuê qua người. Trong vòng 1 năm sẽ không lại lần bị thuê. Nhưng thứ ba nữ vương cho tiền lương rất cao. Đồng thời mọi người đều biết. Thứ ba nữ vương hành động này là muốn đến đỡ hỗ trợ khu dân nghèo dân nghèo. Có thể đi vào thứ ba nữ vương trang viên công việc 2 ngày. Công việc vẫn là tiếp theo. Chủ yếu nhất là có thể học được rất nhiều bình thường không cách nào học tập đến đồ vật. Cố gắng một điểm, từ trang viên sau khi rời đi. Bởi vì tại thứ ba nữ vương trang viên từng công tác. Sau này tại nơi khác tìm việc làm. Bị chiêu mộ khả năng sẽ cao rất nhiều, cho nên mỗi ngày đến đây quảng trường ở đây, chờ đợi bị chiêu mộ rất nhiều người. Trần Bình lẫn trong đám người, cùng trên trăm dân nghèo chờ đợi phụ trách chiêu mộ người đến. Không có đợi bao lâu, tại đại khái bàng muộn 5 giờ nửa giờ, một cái mã nghiên cứu từ lão đầu đeo hai tên hộ vệ đi tới. Tất cả mọi người xếp hàng tiến lên. Tới dẫn mã số của mình bài, bị rút trúng người, sẽ bị chiêu mộ tiến vào nữ vương trang viên công việc 2 ngày. Mã nghiên cứu tư không có nói nhảm, trực tiếp chủ đề, đến đây dân nghèo đối với cái này cũng không xa lạ gì. Từng cái chủ động xếp hàng, đến mã nghiên cứu tư trước mặt nhận lấy dãy số bài. Trần Bình đem người bịt mặt cho tín vật kẹp ở trước ngực. Đi theo tiến lên dẫn dãy số bài, mã nghiên cứu tư đang cấp Trần Bình phát dãy số bài lúc. Liếc mắt Trần Bình, đem một cái số 33 bảng hiệu đưa cho hắn. Tốt, hiện tại bắt đầu rút ra dãy số. Rút đến lưu lại, không có rút đến sau này lại đến. Dãy số bài phát xong, mã nghiên cứu tư xuất ra một cái rút thưởng dương, đem bàn tay vào bên trong một bên. Bắt đầu rút ra, số 93, số 28, số 51, số 33, ngoặc kép, ai, lại không rút chúng, 10 người quá ít, ta đã tới dòng giã 1 tháng, đừng nói rút chúng, gần 1 điểm dãy số đều không rút đến, 10 cái dãy số rất nhanh rút ra, không ít dân nghèo nghe được không mã số của mình, không khỏi thất vọng rời đi, các người 10 cái. Đi theo ta, đến nữ vương đại nhân trang viên đi. Trước đó cùng các ngươi nói, tiến vào trang viên, liền ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh công việc. Có thể học được bao nhiêu là bản lãnh của các ngươi. mà dù như thế nào, ngàn vạn không thể quấy nhiễu đến nữ vương đại nhân, cũng không cần cho ta thêm phiền phức, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Mã nghiên cứu tư khiến cho bị rút chúng 10 người lưu lại. Cảnh cáo bọn hắn nói ra, người bịt mặt nói cái kia nữ tính đâu, hoàn toàn không có gặp a. Trần Binh ngay tại trong 10 người, hắn len lén dò xét mặt khác 9 người, trong đó có 3 người là nữ tính, nhưng này 3 cái nữ tính đều không phải là người chơi. Nhìn cũng chỉ là bình thường dân nghèo, chẳng lẽ người bịt mặt cho tin tức không chính xác? Không đúng, cũng có thể là cái kia người chơi nữ cầm tín vật, khiến cho đồng bạn đến sử dụng. Trần Binh thấy điều phỏng đoán này nhất là đáng tin cậy. Hắn ngược lại quan sát 7 cái nam tính, sau đó khóa chặt ở giữa 2 người. 2 người này, động tác nhìn giống NPC, nhưng cũng có chút giống người chơi. Nếu có thể phát động công kích, cũng là có thể lập tức liền phân biệt là người chơi vẫn là NPC. Nhưng đơn thuần quan sát, đối diện cũng tận lực ẩn giấu, không ra phía dưới, Trần Binh cũng không cách nào 100% khẳng định. Thứ ba nữ vương ở tự nhiên là khu nhà giàu, khu dân nghèo người bình thường nghĩ đến khu nhà giàu cũng thành vấn đề. Không ít người nhìn qua khu nhà giàu mỹ lệ hoàn cảnh, không khỏi ngạc nhiên không thôi, có người thậm chí nhịn không được phát ra tiếng than thở. Tốt, nơi này chính là nữ vương chỗ ở, các ngươi công tác địa điểm, giới hạn tại trang viên, không thể tiến vào trang viên. Cần muốn làm gì, có người sẽ mang các ngươi làm. Các ngươi đi theo học là được. Thứ ba nữ vương trang viên tại khu nhà giàu vừa so sánh u tĩnh khu vực, trang viên diện tích rất lớn. Nhưng mà những này bị chiêu mộ tới dân nghèo, chỉ có thể ở trang viên hỗ trợ. Đồng thời không thể tiến vào nữ vương trang viên. Lại càng không cần phải nói nhìn thấy nữ vương. Có người rất nhanh đi tới dẫn bọn hắn rời đi đi làm việc. Mang bọn hắn người, đúng là một ngày trước bị chiêu mộ tới. Nhưng mà khác biệt công việc, còn có tại làm việc ở đây chính thức làm việc người phụ trách. Chiêu mộ dân nghèo, thực tế đều là cho bọn hắn trợ thủ. Trong trang viên công việc rất đơn giản, cơ bản đều là quét dọn vệ sinh, cùng với quản lý hoa cỏ. Nói đến đơn giản, nhưng trong một bên rất nhiều công cụ, khu dân nghèo người căn bản là không có gặp qua. Một đêm trôi qua rất nhanh, sau khi ăn cơm tối xong, dân nghèo liền tiến vào công nhân ký túc xá. Bị thuê tới dân nghèo có chút hưng phấn, chậm chạp không thể vào ngủ, nhưng đến nửa đêm 3 giờ hơn lúc, liền tất cả đều ngủ thiếp đi. Đại khái đến 3 giờ rưỡi, một bóng người lén lén lút lút từ công nhân ký túc xá sờ soạng đi ra, hướng về phía thứ ba nữ vương trang viên sờ lên. Trên đường có tuần tra thủ vệ, nhưng người này nhẹ nhõm tránh khỏi hết thảy thủ vệ, thuận lợi lẻn vào đến thứ ba nữ vương ở trước cửa phòng. Thứ ba nữ vương cửa phòng khóa trái lấy, bóng người xuất ra công cụ, không tiêu tốn khí lực gì, liền mở ra thứ ba nữ vương cửa phòng, lách mình vào bên trong. Ai? Nhưng thứ ba nữ vương hết sức cảnh giác, bóng người mở cửa lúc, cứ việc đã là lặng yên không một tiếng động, nhưng vẫn là bị thứ ba nữ vương phát giác, phát ra một tiếng hô quát, yên tĩnh thuật. Đáng tiếc người xâm nhập càng thêm cẩn thận, thứ ba nữ vương lên tiếng đồng thời, bóng người cũng là tay khẽ động, một đoàn hào quang màu xám liền bao phủ cả phòng. Thứ ba nữ vương mặc dù phát ra thanh âm, nhưng ở trang viên bên trong tuần tra thủ vệ lại là không nghe thấy nửa điểm âm hưởng. Thứ ba nữ vương phát ra thanh âm, không cách nào truyền ra gian phòng này. Ngươi là ai? Không đúng, ngươi là người mạo hiểm. Thân là người mạo hiểm, ngươi chui vào ta chỗ này, muốn làm cái gì? Thứ ba nữ vương nhìn qua người tới, người này cách ăn mặc nhìn giống một cái dân bản địa, nhưng không thể nghi ngờ là một cái người mạo hiểm. Không có gì, nữ vương nghệ hạ ngươi yên tâm, ta tới tìm ngươi, bất quá là muốn cho ngươi giúp chút ít bận bịu mà thôi. Này người chơi khẽ cười nói, thứ ba nữ vương không có gì sức chiến đấu, đối mặt hắn hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Đương nhiên, bọn hắn cũng là nhìn chuẩn thứ ba nữ vương điểm này, mới có thể khai thác như hành động này. Nếu là đổi thành thứ hai nữ vương, bọn hắn nhưng cũng không dám làm loạn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.